Quân môn nịch ái. Chương 38, 38, nguyên tắc hành tẩu giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vạn hay 8 vạn? Này cô, căn bản chính là làm tiền. Nam nhân rốt cuộc hoàn hồn. Cậu tới nơi này nguyên bản là vì bức Mộc Lân giúp trị liệu cánh tay cùng. Như thế nào biến phát triển trở thành hiện tại? Rõ ràng ngay từ đầu đối với cậu là có lợi. Hiện tại lại, Chu Kiến Tỉnh lần đầu tiên phát hiện. Miệng Mộc Lân, cư nhiên có thể nói được đến như vậy. Nhà đầu này, rốt cuộc còn có bao nhiêu mặt mà ông không có gặp qua. Làm tiền, phanh một tiếng, một bàn tay của Mộc Lân vỗ vào bàn tiếp tân bên cạnh. Tôi muốn làm tiền, cậu còn để mắt tới 10 vạn hay 8 vạn. Vẫn là nói, cậu liền đáng giá 10 vạn 8 vạn. Mộc Lân nói làm một ít người bên cạnh xấu hổ. Bất quá ngẫm lại xác thật là, kẻ có tiền nhiều như vậy, nhưng là mệnh lại chỉ có một cái. Chỉ cần Mộc Lân nguyện ý, kia tiền không phải cuồn cuộn tới. Đến nỗi người trước mặt này có phải hay không liền có giá trị như vậy? Vậy chỉ có thể tự hỏi thôi. Chu viện trưởng, chẳng lẽ ngài cứ như vậy nhìn thủ hạ của ngài làm tiền người bệnh? Nói bất quá Mộc Lân, liền đem sự tình lại áp tới Chu Kiến Tỉnh. Gan cũng là rất lớn. Chỉ tiếc, kia cũng đến xem người ta có phải hay không nguyện ý mua chướng này. Đây là bồi thường tư nhân của các người. Bệnh viện chúng tôi một mực mặc kệ. Chu Kiến Tỉnh vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm kiên cường. Nếu hôm nay là Lý thiếu gia ngươi bị người đả thương, như vậy bệnh viện chúng tôi nhất định sẽ phụ khởi toàn bộ trách nhiệm. Nhưng hiện tại bị thương lại là hộ sĩ của bệnh viện. Hơn nữa vẫn là bị các người vô cớ đả thương. Các cậu thậm chí còn tưởng đối với bác sĩ chúng tôi động thủ. Nói tới đây, ánh mắt lại một lần trở nên sắc bén. Chẳng lẽ các cậu không nên phụ khởi toàn bộ trách nhiệm sao? Đến nỗi bệnh viện đối với bác sĩ Mộc cùng hộ sĩ an ủi và bồi thường. Vậy không nhọc Lý thiếu gia cậu quan tâm. Chu Kiến Tỉnh ý tứ trong lời nói thực rõ ràng. Lý gia đại thiếu gia cậu gây ra sự, bệnh viện đều phải gánh vác trách nhiệm cùng bồi thường. Cậu là người gây chuyện, chẳng lẽ còn tưởng trốn tránh trách nhiệm? Đương nhiên, các cậu muốn như thế nào giải quyết? Bệnh viện một mực mặc kệ. Có thể nó là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vô luận như thế nào, dù sao Chu Kiến Tỉnh là không chút do dự đứng về phía Mộc Lân. Căn bản là không cần suy xét. Hành, coi như các người lợi hại. Nam nhân tức có chút thở hổn hển, lưu lại một tờ chi phiếu. Đối với phía sau giống một tiếng. Chúng ta đi, một đám phế vật. Hôm nay liền tính cậu xui xẻo, có người che chở cô ta. Nhưng là tiếp theo, liền không có đơn giản như vậy. Lúc này nam nhân giống như đã quên mất. Phía trước Mộc Lân, đã làm chuyện gì với cậu ta? Lần sau, rốt cuộc còn như thế nào có thể giống như bây giờ ra tới nhảy nhót? Nhìn bóng dáng nam nhân cùng hai vệ sĩ có chút khập khiễng rời đi. Khóe miệng Mộc Lân cười nhạt dị thường tà ác. Tuy rằng cô không thích phiền toái, nhưng là có chút người thích tới cửa tìm ngược. Cô ngẫu nhiên động cái tay, cũng là còn có thể tiếp thu. Đặc biệt là ở trong mắt của ba người đang xem náo nhiệt bên cạnh. Bọn họ không thể tưởng được, Chu Kiến Tỉnh thế nhưng sẽ đối Mộc Lân bảo hộ đến tình trạng này. Thậm chí mặc cô tùy hứng, mặc kệ người khác có thể hay không nói xấu hoặc là kiện lên cấp trên. Là bởi vì Mộc Lân hiện tại đang điều trị bệnh cho Cảnh gia lão gia tử. Vẫn là nói, ông ấy bản thân liền rất coi trọng Mộc Lân. Bọn họ tưởng, hẳn là cả hai đi. Cháu nhà đầu này, liền biết gây chuyện, sự tình đã kết thúc. Chu Kiến Tỉnh xoay người nhìn Mộc Lân, nhẹ mắng, nhưng mà đáy mắt lại ý cười lập lòe. Mộc Lân vô tội nhún vai. Ông Chu, người không phạm ta, ta không phạm người. Đây là nguyên tắc Mộc Lân cháu hành tẩu giang hồ. Còn hành tẩu giang hồ, Chu Kiến Tỉnh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Mạn Ni, trong thanh âm mang theo trêu chọc, kẹp chi phiếu trên tay. Phất phất tay với Hương Mạn Ni đang mang vẻ mặt lo lắng cách đó không xa. Hương Mạn Ni chạy nhanh chạy tiến lên. Trên mặt là hoàn toàn lo lắng cùng hối hận. Bác sĩ Mộc, đều là tôi không tốt. Nếu không phải bởi vì cô, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Này căn bản là không liên quan chuyện của cô. Mộc Lân lắc đầu. Hương Mạn Ni kỳ thật chỉ là gặp một lần tai bay vạ gió thôi. Không thể hiểu được liền ăn một cái tát. Nhìn xem, này khuôn mặt nhỏ đều sưng thành dạng gì. Người trong nhà nhìn còn không đau lòng chết. Không biết có thể hay không hoài nghi là cô ngược đãi hộ sĩ. Một hồi cô đến cho Tiểu Mạn Ni một ít thuốc tiêu sưng. Này, cầm, vừa nghĩ, đem chi phiếu trên tay đưa cho Hương Mạn Ni. Đây là bồi thường, tuy rằng thiếu chút, nhưng là tốt xấu cũng coi như là cô nên được. Đừng ghét bỏ, tuy rằng thiếu chút, đừng ghét bỏ. Chu Kiến Tỉnh lúc này trên mặt không biết hẳn là bãi ra biểu tình nào. Cái này tôi không thể nhận. Hương Mạn Ni nôn nóng lắc đầu cự tuyệt. Chẳng qua là bị đánh một cái tát mà thôi. Nơi đó yêu cầu nhiều như vậy tiền. Cô chính mình tùy tiện đắp một đáp. Ngày mai liền hết. Cô không cần tôi liền xé. Mộc Lân ngạnh xinh xinh đem chi phiếu nhét vào tay Hương Mạn Ni. Đây là cô nên được. Chính là, cô lại cự tuyệt tôi liền tức giận. Mộc Lân nhíu mày. Hương Mạn Ni nháy mắt không dám lên tiếng nữa. Nhưng là 8 vạn khối chi phiếu trên tay quả thực giống như là khoai lang phỏng tay. Này một cái tát đổi 8 vạn đồng tiền. Giống như là thiên hạ rớt bánh có nhân. Quả thực là có thể tạp tỉnh người. Mọi người bên cạnh nhìn Mộc Lân có chút sững sờ. Không thể tưởng được cô cư nhiên thật sự đem này tiền cho hộ sĩ. Bất quá một ít người vẫn là sẽ nhịn không được hoài nghi. Mộc Lân có phải hay không chỉ là ở trước mặt bọn họ mới cố ý làm như vậy. Sau lưng liền lại thu hồi đi. 8 vạn, ở trong mắt người thường, cũng không phải là số tiền nhỏ. Bọn họ nào biết đâu rằng, đối với Mộc Lân mà nói, tiền kia chẳng qua là mặt sau thẻ ngân hàng một vài số không cùng số lẻ mà thôi. 8 vạn đồng tiền, cô thật đúng là trướng mắt. Cái kia Lý gia thiếu gia thật đúng là keo kiệt. Nói 10 vạn hay 8 vạn, thật đúng là chỉ cho 8 vạn, còn kẻ có tiền đâu? À, nói thật, tuy rằng Mộc Lân xem như là người ở thâm sơn cùng cốc, nhưng là đối với tiền, thật đúng là không có khái niệm gì, bởi vì trước nay cô cũng không thiếu. Mộc Nha đầu cho cháu, cháu liền thu đi, nhìn Hương Mạn Ni, Chu Kiến Tỉnh ở bên cạnh nói, đây là bồi thường. Đến nỗi mặt cháu hiện tại thành dáng vẻ này, khác ta liền không nói. Cho cháu 3 ngày nghỉ, chờ mặt tốt trở lại, trở về đi làm. Nếu không mang một khuôn mặt như vậy, cô chính mình không được tự nhiên, người bệnh nhìn cũng sẽ nghị luận sôi nổi. Ở lúc ánh mắt Mộc Lân hơi mang ghét bỏ, Chu Kiến Tỉnh xấu hổ sờ sờ cái mũi của mình. Hộ sĩ chịu ủy khuất loại sự tình này ở bệnh viện vốn là thường thấy. Ông làm như vậy kỳ thật đã không tồi. Nếu là lại quá, mặt khác bác sĩ hộ sĩ liền thật sự muốn tập thể kháng nghị. Cảm ơn viện trưởng, Hương Mạn Ni không hề nói thêm cái gì. Nhưng là đối với Mộc Lân cảm kích cùng thích lại càng sâu. Mộc Lân thế nhưng sẽ như vậy che chở cô. Cô về sau, nhất định sẽ cố gắng nỗ lực, hiệp trợ bác sĩ Mộc. Một hồi tôi cho cô một ít thuốc. Cô dọn dẹp một chút liền trở về đi. Ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Mộc Lân nói. Theo sau lại nhìn về phía bên cạnh. Đối với 2 người đàn ông trung niên đứng trước mặt nói. Các người mang theo người bệnh cùng tôi cùng nhau tiến vào. Sau khi nói xong liền cùng Chu Kiến Tỉnh còn có Hương Mạn Ni xoay người hướng về bên trong đi đến. 2 người đàn ông lúc này cũng rốt cuộc nếm tới rồi. Cái gì gọi là thiên hạ rớt bánh có nhân? Quả nhiên, bọn họ vừa rồi quyết định là đúng. Tuy rằng không có giúp được bác sĩ Mộc, nhưng là bác sĩ Mộc vừa mới. Hẳn là đều thấy được. Nghĩ như vậy, liền hưng phấn mang theo từng người thân đi đến phòng khám bệnh của Mộc Lân chỉ dư một đám người suy nghĩ sâu xa cùng hâm mộ. 3 người nghe góc tường, 2 mặt nhìn nhau, ngay sau đó cũng theo đi lên. Nhìn dáng vẻ cái này Mộc Lân, thật đúng là một cô gái phức tạp khó hiểu. Cách chương.